Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, Đào Thải Chiến. 2. Thiên Nguyên Kiếm Tông chiêu mộ đệ tử Đường Tắt rất nhiều. Trong đó chủ yếu nhất có ba đầu một đầu bắt đầu từ Thiên Nguyên Kiếm Tông tất cả đại trưởng lão. Chân truyền đệ tử khai sáng trong gia tộc chiêu mộ thiên tài đệ tử. Một đầu chính là chiêu mộ tán tu bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Khác một đầu bắt đầu từ bọn họ phạm vi thế lực bên trong mấy vạn cái người bình thường quốc gia bên. Trong tuyển nhận người bình thường quốc gia thiên tài. Trong đó từ mấy vạn cái người bình thường quốc gia bên trong chiêu mộ thiên tài con đường này hà. Khác nhất, phảng phất tại dưỡng cổ đồng dạng, liền xem như tất cả cổ trùng đều đã chết. Chỉ cần có thể ra một đầu vương trùng, vậy liền sẽ không lỗ vốn. Thiên Nguyên Kiếm Tông ba vòng chắc thí, chính là muốn chọn lựa ra thiên phú tốt nhất, khí vận rất kéo dài, chiến lực mạnh nhất vương trùng, chết một cái thành kim. Đối với Tương Minh Húc đến nói, cũng không tính là gì. Hắn được chứng kiến thiên tài nhiều, chết thiên tài không coi là thiên tài, ngược lại Dương Phong càng mạnh, hắn càng là cao hứng, càng là ưa thích. Rất nhanh, khác bốn vòng chiến đấu liền kết thúc, Tương Minh Húc đứng ra, nhàn nhạt tuyên bố, vòng tiếp theo tỉ thí chính thức bắt đầu, Dương Phong với tư cách vòng thứ hai khảo nghiệm tên thứ nhất, đạt được luân không quyền. Đây là vòng tiếp theo tỉ thí đối chiến bày tỏ. Vòng tiếp theo tỉ thí chính là Lưu Hải Tinh đối với Trương Nghị, Trương Tú đối với Hàn Cương. Lưu Hải Tinh cùng Trương Tú hai người nhẹ nhõm đánh bại Trương Nghị cùng Hàn Cương. Lần nữa tiến giai, cái này một kết thúc về sau. Tương Minh Húc tiếp tục nhàn nhạt tuyên bố. Dương Phong luân không, tiếp theo chiến. Lưu Hải Tinh đối với Trương Tú, nguyên lai vòng thứ hai khảo nghiệm đệ nhất có chỗ tốt như vậy. Lại là dạng này, Dương Phong lần này có thể chiếm đại tiện nghi. Hai vòng luân không, tiếp đó đối với bên trên tình trạng kiệt sức Lưu Hải Tinh hoặc Trương Tú. Hắn chỉ sợ liền có thể tùy tiện chiến thắng. Ngoặc kép, Tương Minh Húc vừa mới nói ra, từng đợt tiếng nghị luận từ một bên truyền đến. Từng đảo ánh mắt hâm mộ tập trung vào Dương Phong trên người. Nghe được Tương Minh Húc lời nói, Dương Phong cũng có chút cảm giác bất ngờ. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem cái kia đầu võ trường bên trên Lưu Hải Tinh cùng Trương Tú hai người. Lưu Hải Tinh cùng Trương Tú hai người đều là đã tới 9 tầng tháp tầng thứ 9 cường giả. Hơn nữa nắm giữ thể chất đặc thù, bọn họ cường đại không thể nghi ngờ. Thiên phú của bọn hắn chính là thả tại thiên tài như mây Thiên Nguyên Kiếm Tông. Cũng coi như là đỉnh tiêm, đang ngồi rất nhiều Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão tại lúc tuổi còn trẻ cũng là thiên tài. Thế nhưng là trong bọn họ phần lớn là đến 9 tầng tháp 7 tầng. Tầng thứ 8 thiên tài. Những cái kia đã tới 9 tầng tháp tầng thứ 9 thiên tài. Cũng là Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão bên trong người nổi bật. Thực lực không thể so Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ yếu bao nhiêu. Lưu Hải Tinh nhìn Trương Tú một cái thản nhiên nói. Trương sư muội, thiên phú của ngươi không sai. Thế nhưng là tu vi quá yếu. Chỉ vẻn vẹn có kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Ta không muốn thương tổn ngươi. Mời ngươi tự động chịu thua, rời đi đấu võ trường như thế nào? Lưu Hải Tinh cùng Trương Tú đều là xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9 cường giả. Thiên phú của bọn hắn đều 10 phần đáng sợ. Đối với tại bọn họ dạng này cường giả đến nói, một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch cơ hồ không thể vượt qua. Trương Tú phượng mi dương lên, nhìn Lưu Hải Tinh một cái thản nhiên nói. Đa tạ Lưu sư huynh hảo ý, ta không có không đánh mà hàng thói quen, còn xin Lưu sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Tương Minh Húc thản nhiên nói, tranh tài bắt đầu, đối mặt Lưu Hải Tinh, Trương Tú không dám chút nào có bất kỳ chậm trễ, trong cơ thể nàng pháp lực phun trào, quơ gông tay cực phẩm pháp khí trường kiếm, hướng lưu hải tinh trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Trương Tú hung mãnh công kích, lưu hải tinh vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực khẽ động, trong tay cực phẩm pháp khí trường đao nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lăng lệ đao mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp Trương Tú trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lưu hải tinh vung ra lăng lệ đao mang cùng Trương Tú trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm chạm. Va vào nhau, một cổ lực lượng cường đại dọc theo cực phẩm pháp khí trường kiếm tiến vào Trương Tú thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, vô lực mở đến trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy lưu hải tinh một đao liền đem Trương Tú cho đánh bại, Tương Minh Húc nhìn lưu hải tinh một cái, trong mắt lóe lên một đạo khen ngợi chi sắc, nói: một trận chiến này lưu hải tinh thắng. Lưu hải tinh, ngươi là có hay không cần nghỉ ngơi khôi phục? Ngươi nắm giữ nửa canh giờ khôi phục thời gian. Lưu hải tinh tại không có đi qua thiên nguyên kiếm tông hệ thống huấn luyện trước đó, liền đã nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu là đi qua thiên nguyên kiếm tông chỉ đạo cùng tài nguyên cung cấp, tiền đồ của hắn tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Nghe được Tương Minh Húc lời nói, lưu hải tinh không chút do dự nói: ta cần nghỉ ngơi khôi phục một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Lưu hải tinh cùng Dương Phong ở giữa một trận chiến, quan hệ đến thiên nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử danh ngạch cùng với long mạch tẩy lễ, cái này đại cơ duyên thuộc về lưu hải tinh, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, đến cùng Dương Phong chiến đấu. Lưu hải tinh vừa mới nói ra, Tương Minh Húc chậm rãi nói: tốt, ngươi có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chính là ngươi cùng Dương Phong quyết chiến thời điểm. Vâng. Lưu hải tinh ngồi ở trên mặt đất, lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, bắt đầu thu nạp linh thạch linh lực bên trong đến khôi phục chính mình tiêu hao pháp lực. Quan chiến thiên nguyên kiếm tông trưởng lão bên trong một người bỗng nhiên nói: Dương Phong cùng Lưu hải tinh hai người này, các ngươi xem ai phần thắng tương đối lớn. Một tên trưởng lão phân tích nói: Dương Phong cùng Lưu hải tinh hai người đều là nhân trung long phượng. Dương Phong xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9. Nếu là bọn họ tu vi giống nhau, như vậy ta cho rằng Dương Phong phần thắng khá lớn. Thế nhưng là Dương Phong hiện tại chỉ vẻn vẹn có kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mà Lưu hải tinh xác thực thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi. Giữa hai bên tra xét một cái đại cảnh giới, ta cho rằng Lưu hải tinh tất thắng. Một tên trưởng lão khẽ gật đầu nói: không sai, bọn họ đều là thiên tài, thiên phú chiến đấu bên trên có lẽ là Dương Phong hơi cao một chút, thế nhưng là giữa bọn hắn tu vi chênh lệch quá nhiều, Dương Phong phần thắng không cao. Một người trưởng lão khác cũng thở dài một hơi, nhìn xem Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói: lúc này đây, cái thứ nhất sợ là Lưu hải tinh. Con đường võ đạo, một bước chậm bước bước chậm. Lưu hải tinh thành vì chân truyền đệ tử cũng lại đạt được long mạch tẩy lễ đằng sau, hắn cùng Dương Phong chênh lệch đem sẽ càng kéo càng lớn. Sau này Dương Phong muốn vượt qua hắn sẽ rất khó. Sau nửa canh giờ, Lưu hải tinh lập tức điều tức hoàn tất, đứng lên, trong hai mắt chớp động lên sáng rực tinh quang nói: ta đã điều tức tốt. Nói xong, Lưu hải tinh thể nội pháp lực phun trào, một cỗ cường đại thần hạch cảnh uy áp hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong nghiền ép tại chỗ bộ dáng. Đối mặt Lưu hải tinh khí thế nghiền ép, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Dương Phong cùng Lưu Hải Tinh hai người này đều là nhân trung Long Phượng. Thiên tài bên trong thiên tài, không biết một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua. Hẳn là Lưu Hải Tinh. Hai người bọn họ mặc dù đều là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là Lưu Hải Tinh nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi. Dương Phong vẻn vẹn chỉ có được kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Song phương tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn xem lôi đài bên trên hai người, đấu võ trường bên trên đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Những cái kia đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài, tại đến Thiên Nguyên Kiếm Tông trước đó, mỗi một cái đều là bọn họ quốc gia bên trong yêu nghiệt thiên tài. Nguyên một đám tràn đầy tự tin, kiệt ngạo bất tuần, không tin phục bất luận người nào. Nhưng là bây giờ, trong bọn họ đại bộ phận đều tự nhận không phải lôi đài bên trên Dương Phong cùng Lưu Hải Tinh đối thủ. Tương Minh húc quét phía dưới đám người một cái thản nhiên nói. Tranh tài bắt đầu. Tương Minh húc vừa mới nói ra, Lưu Hải Tinh liền trong mắt hung quang chớp động, dưới chân một điểm, cả người phảng phất hóa thân thành một đầu thượng cổ giao long bắn mạnh mà ra. Mang theo cuồn cuộn cương gió, hóa thành một con giao long, hướng về Dương Phong đánh tới. Bất bại thần quyền. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm hướng Lưu Hải Tinh trên người oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Lưu Hải Tinh bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy, thân thể bị trọng thương, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi. Hung hăng ngã xuống đất bên trên, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, không xa vào đến trong hôn mê. Lưu Hải Tinh bại, cái này sao có thể? Lưu Hải Tinh hắn nhưng là đạt tới 9 tầng tháp tầng thứ 9 tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị Dương Phong một chiêu đánh bại? Lưu Hải Tinh thế nhưng là thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, làm sao có thể bị Dương Phong một chiêu đánh bại? Nhìn thấy Lưu Hải Tinh bị Dương Phong một quyền đánh bại, quan chiến thiên tài võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là vẻ khó tin. Trương Tú nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp chớp động lên vô cùng kinh hãi, âm thầm hoảng sợ nói, lợi hại, hắn đến cùng thu được kỳ ngộ gì? Như thế nào sẽ trở nên đáng sợ như thế? Lợi hại, quá lợi hại, chiến lực của hắn đã có thể sánh ngang chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông một chút thần hạch cảnh đệ tử. Hắn tại tử vong chiến trường bên trong, nhất định thu được đại kỳ ngộ, đại cơ duyên, kẻ này có thể trở thành ta Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử, là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông phúc. Ngoặc kép phẩy. Thiên Nguyên Kiếm Tông bộ phận trưởng lão nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Trần Vĩnh Nghĩa càng là cười không ngậm miệng được. Dương Phong chính là hắn tự mình chiêu mộ đến thiên tài, cũng tương đương với hắn cái này nhất hệ nhân mã. Tương lai Dương Phong thành lại càng lớn, bọn họ cái này nhất hệ thực lực cũng liền sẽ càng lớn, chỗ tốt cũng càng nhiều. Đỗ cao nhất hệ trưởng lão cũng là đại bộ phận bình tĩnh khuôn mặt, nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên dị dạng quang mang, không chút nào vì Thiên Nguyên Kiếm Tông chiêu đến Dương Phong dạng này thiên tài cao hứng. Đỗ cao có chút ghen tị nhìn cái kia lôi đài bên trên Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ, rất tốt. Dương Phong, ngươi biểu hiện được càng là xuất sắc, tử kỳ của ngươi liền càng gần, cây cao chịu gió lớn, ta liền muốn nhìn ngươi căn này độc mộc có thể chi chống bao lâu. http://vkvkvkf.com.vxt90316/207272/37 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?